Chương 565 tối cường thăng cấp hệ thống. Phòng ngự nghịch thiên. Thần giáp kim cương, Du Côn Vô lại đi, Long Phi có chút đau đầu, lần nữa kiểm tra hệ thống nhiệm vụ, không có phạm sai lầm, trước mắt này lũ mập mạp chính là cần thu phục đối tượng, cũng chính là đệ ngũ kim cương, thần giáp kim cương. Mập mạp lần nữa từ trong nước bò lên, không chờ hắn tới gần mạng Đà La, Long Phi tiến lên một bước lạnh lùng mà nói ra, còn dám tới gần nàng nửa bước, ta sẽ phế bỏ ngươi. Mặc kệ nhiều như vậy, này mập mạp quá bị ổi, mập mạp chấn động nhìn Long Phi, thuận miệng đã nghĩ nói, kêu con mẹ nó ngươi là ai, dám quản lão tử sự tình. Cũng ngay trong nháy mắt này, hắn não tử lý bỗng nhiên tránh qua một đạo hình ảnh, nhìn Long Phi, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, nói, y là ngươi đã cứu ta. Ngươi là của ta cứu mạng ân nhân. Ô ô chỉ ân nhân, xin nhận ta Trần Thiên Phi một bái. Không đắc Long Phi từ chối, Trần Thiên Phi liền nặng nề quỳ trên mặt đất. Bỗng nhiên dập đầu dưới đầu lâu, tùy tiện nói, kể từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là ta Trần Thiên Phi huynh đệ, nếu ai dám ra tay với ngươi, lão tử giết chết hắn. Hoàn toàn liền thay đổi một người, gương mặt chính nghĩa, bá đạo biến hóa quá nhanh rồi truyền cua trái tim đen oám tôi. Net http://2.2/20.net Long Phi ý niệm hỏi, kể lão tổ, này tiểu tử trong cơ thể có cái gì lực lượng a? Hắn có chút hoài nghi hệ thống phải hay không làm sai rồi, này mập mạp đúng là đệ ngũ kim cương. Viêm Hoàng lão tổ hơi hơi trả lời một câu, kẻ ta hiện tại không rảnh, đồ long đao đã đến thời khắc mấu chốt. Lập tức hắn ý niệm thoáng liếc mắt nhìn Trần Thiên Phi, nói một tiếng, nói, kẻ phòng ngự nghịch thiên. Nói rồi bốn chữ, lão tổ liền hoàn toàn biến mất rồi như thế, không nói chuyện kẻ phòng ngự nghịch thiên. Long Phi hiện tại âm thầm chìm xuống, nhìn lại mấy ngàn thước cao vách núi. Loại độ cao này té xuống coi như là siêu cấp cường giả cũng phải biến tàn phế a, người này lại không có việc gì, chỉ là sặc nước, hơn nữa. Hắn trên người nổi lên kim quang thì sẽ không có sai, chính là hắn. Bất quá, Long Phi nhìn mập mạp dáng vẻ hắn cũng không biết mình có một loại đặc thù lực lượng, cũng chính là trên người của hắn thần giáp kim quang lực lượng, phòng ngự nghịch thiên, chuyện này siêu cấp ta nha, Long Phi tâm bên trong âm thầm hưng phấn một tiếng, lập tức hỏi, ngươi có cái gì sự tình nghĩ không ra muốn từ trên vách núi nhảy xuống? Trần Thiên Phi liếc mắt nhìn vách núi đỉnh chóp, lộ làm ra một bộ bi thống dáng vẻ, nói, kẻ ta thất tình. Nói xong hắn lại muốn nhào tới mạng Đà La trong lồng ngực, thế nhưng nhìn đến Long Phi giết người ánh mắt lập tức dừng lại, nói, kỳ ân nhân, ngươi tên gì? Này địa phương quá tà khí rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Hắn như là đang hãi sợ như thế, lôi kéo Long Phi liền hướng núi một bên khác đi đến, dọc theo đường đi, mập mạp chính là cái kẻ dở hơi, nhiều lần bị tiểu anh cho đánh bay ra ngoài. Hắn giả bất bị thương, trên người một điểm vết thương đều không có, hơn nữa lại như không cảm giác được đau đớn như thế, để ngươi làm sao không biết đau nhất. Mẹ kiếp, bản thiếu gia ta 250 cân thịt, đánh vào trên người ta, ta có thể cảm giác được đau nhất. Ngươi cho rằng thịt là trắng trường đó a? Thịt của hắn chính là phòng ngự, Long Phi, Tiểu Anh, Mạng Đà La, tất cả đều một mặt khiếp sợ, nguyên lai mập mạp còn có chỗ tốt này, kỳ ân nhân, chờ đến thần đế thành, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Thần đế thành chính là ta địa bàn, nếu ai dám động tới ngươi một cái, hừ, ta thực sẽ giết chết hắn. Trần Thiên Phi rất bá đạo nói xong, hễ bất quá, hiện tại không có đạt đến thần đế thành trước đó, các ngươi có thể hay không chiếu cố một chút ta cái này thất tình tiểu bàn mập à. Trần Thiên Phi vô sĩ nói ra, chuyển đổi vẻ mặt hãy cùng lật sách như thế, trong nháy mắt biến ảo, tiểu anh nhìn Long Phi hung hăng lắc đầu, Long Phi lại cười cười, nói, hễ có thể. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời gian là 2 tháng, nếu có thể xác định hắn là đệ ngũ kim cương, vậy nhất định phải đem hắn bắt. Trần Thiên Phi cảm động đến rơi nước mắt đều suýt chút nữa cảm động đi ra, liền muốn nhào tới mạng Đà La trong lồng ngực, sau đó y ầm, kể 250 cân thịt mỡ bay ra ngoài, Trần Thiên Phi vỗ vỗ trên người nước bùn, đối tiểu anh nói, kể ta biết rồi, ngươi nhất định là yêu ta. Ta nhổ vào. Tiểu anh khinh bỉ nói, kể ta muốn yêu cũng là yêu Long thiếu người như vậy. Coi trọng ngươi này chết mập mạp mắt bị mù gần như. A, ghê ta lại thất tình, tâm tính thiện lương của ta đau nhất, mỹ nữ có thể hay không an ủi ta một cái a? Trần Thiên Phi lại cần nhờ tại mạng Đà La trong lồng ngực kỳ ầm. Một cái quả cầu thịt lại bay ra ngoài, hắn không chết. Lão đại, làm sao bây giờ? Bên trên trách tội chúng ta không gánh vác được a, hơn nữa. Hắn trên người còn có một đạo tam phẩm tiên căn. Dù như thế nào cũng phải đem tiên căn đi gấp qua, không phải vậy lần này chúng ta liền, hi hừ. Phía trước chính là thông tiên thành, chúng ta người sớm là ở chỗ đó chờ. Trần Thiên Phi, ngươi là trốn không thoát của ta lòng bàn tay. Sơn Lâm Trung, mấy đạo hắc ảnh nhất tránh, chớp mắt biến mất ở tối tăm cây lâm trung. Nửa thiên hậu Mạn Đà La thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói: "Để ta liền nói không có đi sai đường đi, ta liền nói này Lý Hữu cái Thông Tiên Thành đi. Đã qua Thông Tiên Thành, lại đi quan đạo 3 ngày liền có thể đến Thần Đế Thành, Thần Đế Học Viện liền ở Thần Đế trong thành." Trần Thiên Phi chấn động: "Để các ngươi là đi Thần Đế Học Viện khảo hạch sao?" Long Phi gật gật đầu, nói: "Là, vâng, đúng. Ha ha ha, kia ta đã bị Thần Đế Học Viện đặt cách tuyển chọn, về sau 3 người các ngươi hãy cùng ta trà trộn, ta bảo đảm không người nào dám động các ngươi." Trần Thiên Phi gương mặt đắc ý, Long Phi cũng còn tốt, Mạn Đà La cùng Tiểu Anh trực tiếp bị di đạo, ở ngươi được phá cách trúng tuyển. Thần Đế Học Viện còn phải nuôi lợn sao? Dựa vào. Ta không có lừa các ngươi, ta thật bị Thần Đế Học Viện tuyển chọn, hơn nữa còn là đặc cách trúng tuyển. Trần Thiên Phi muốn biểu hiện một chút, nhưng mà không ai tin tưởng hắn, lời của hắn 10 câu liền có 12 câu là giả dối, căn bản không ai tin tưởng, y vào thành, nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai sẽ lên đường. Long Phi nói ra, đi rồi nhanh một cái nguyệt thời gian, bọn họ 3 người giống như là Yamanka chạy đến giả nhân như thế, đi vào trong thành, một ít đi tới bên cạnh bọn họ người đều quăng tới khinh bị ánh mắt, từ đâu tới thổ báo tử a? Hai lúa. Trên người thúi chết, hãy cùng giả nhân tựa như. Chọn phân người a. Tiên sư nó, xem thường ta ân nhân. Trần Thiên Phi nắm lấy một cái nói Long Phi người của bọn hắn, một cái tát liền vỗ tới, ngay miệng lại thiếu nợ điểm, lão tử giết chết ngươi. Rất là hung hăng, hơn nữa một bộ hoàng khố bộ dáng, hãy cùng du côn ác bá không khác biệt, bị hắn phiến một bạt tai, đám người chung quanh cũng trong nháy mắt ổn định lại. Trần Thiên Phi quát lên, ngươi mẹ nó con chim, nếu như tại Thần Đế Thành nếu ai dám nói như vậy lão tử, này hắn đã chết. Long Phi liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười, một chuyến 4 người đi vào một nhà lữ điếm, trưởng quỷ nhìn thấy Long Phi một bộ áo thủng nát áo bộ dáng, lập tức quát lên, hề biến, các ngươi những này hai lúa cút nhanh lên ra ngoài, chúng ta nơi này không chiêu đãi các ngươi những này giả nhân. Long Phi liếc mắt nhìn Trần Thiên Phi, nhất thời, quả cầu thịt nổi giận, số từ, 1804 côn vớt bi, Đô Tây Sơn.